Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và Truyện Ma Bắp Đọc với tập cuối của câu chuyện ngắn Giang Hồ Xóm Đụng Xóm Giang Hồ của tác giả Trần Văn. Ở tập trước á, thì nguyên một cái đám du côn của Thiện Thảnh Thơi gồm 20 thằng đi tới và đòi đánh tay đôi với lại Minh. Đánh tay đôi đó là 20 thằng đánh với một thằng đó các bạn. Tụi nó kỵ đông, ức hiếp người khác mà cũng kỵ là gia thế của tụi nó không ai làm gì được tụi nó hết. Thành ra tụi nó rất là tự đắc. À, khi đó thì ông hai thì rất là ốm, bà hai thì còn mập mập, gọi là bà hai mập, chứ còn ông hai thì ốm nhôm nhách à. Rồi xung quanh trong xóm toàn là người già thôi các bạn, thì không biết làm sao mà đối phó với cái đám du côn này đi. Thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Mày cứ im lặng mà hóng đi, đừng có hỏi, đừng có nói gì hết là được. Ông hai kéo tay thằng Minh lùi về sau, ông hỏi: Không biết hai bên có ân oán gì mà cậu lại kéo nhiều người tới đây như vậy. Có cái gì thì nói rõ ra. Tôi là người lớn, tôi phân xử cho. Nếu thằng Minh nó sai, tôi nhất quyết không bênh vực nó. Minh kể lại cho mọi người nghe chuyện hôm bữa. Nghe xong, ông hai hỏi: Có thật là chuyện nó xảy ra như vậy không hả cậu Thiện? Thì đúng lại vậy. Chuyện của tụi tôi, ai mượn nó chen vô chi. Giờ một là quỳ xuống xin lỗi tôi để cho tôi đánh lại nó. Hai là tôi đốt nhà ông, vậy thôi. Có thiệt là nếu nó chịu xin lỗi thì cậu sẽ bỏ qua chứ? Ông nội à, nhưng rõ ràng con không làm gì sai mà. Tụi nó chặn đường con người ta, con khuyên can thì tụi nó đánh con chỉ tự vệ thôi mà. Đúng rồi đó, nó có mừng gì sai mà bắt nó xin lỗi. Tội mày không biết xấu hổ mà còn tới đây kiếm chuyện hả? Bà hai đứng ra bên cháu nội, thế nhưng ông hai vẫn quả quyết: Bà để yên cho tôi dạy cháu. Đây không còn là chuyện ai đúng ai sai. Cái gì giải quyết êm đẹp được thì giải quyết, không nên để mọi chuyện đi quá xa. Ông nội, xin lỗi người ta đi con. Xin lỗi mấy anh, bữa đó tôi có lỡ ra tay hơi nặng, chỉ là hiểu lầm thôi, có gì bỏ qua nghe. Thằng Thiện vẫn nghênh mặt, nó nói: Ông già rồi nên điếc thì tôi không trách, nhưng thằng cháu nội ông nó đâu có điếc. Tôi nói là nó phải quỳ xuống xin lỗi tôi mà, đâu phải muốn tôi bỏ qua là dễ đâu. Nè, mày quá đáng lắm rồi đó nghe. Chú ba lên tiếng nói đỡ, nhưng ông hai ra hiệu cho chú dừng lại. Ông nhìn thằng Minh gật đầu. Thằng Minh dù tức tối nhưng không dám cãi lời ông nội. Nó từ từ quỳ xuống mà nói câu xin lỗi. Đám thằng Thiện được nước thì cười ha hả. Nó hả hê nói: Hôm trước còn hùng hổ lắm, sao bữa nay y hệt như con rùa vậy em trai? Bây giờ mấy cậu chịu bỏ qua, chịu đi về chưa? Chưa đâu ông già. Bộ đánh tụi tôi xong rồi xin lỗi vậy là thôi đó hả? Đâu có dễ dàng như vậy. Mấy anh em tụi tôi tới đây đâu phải chỉ để nhận lời xin lỗi đâu. Anh Toàn tức quá, anh mới lên tiếng: Khó quá rồi đó nghe em trai. Hồi nãy bắt người ta xin lỗi thì bắt quỳ. Giờ người ta quỳ rồi còn muốn cái gì nữa? Đừng thấy bắt hai xuống nước rồi làm tới ngang. Phải đó, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi, chuyện cũng đâu có gì lớn đâu. Mọi người nhao nhao lên đồng tình với anh Toàn. Thằng Thiện vẫn giữ thái độ hóng hách, giờ ống tuyếp sắt ra phía trước mà hâm dọa: Tôi thích vậy đó rồi sao? Anh làm gì được tôi? Có giỏi thì cả đám già trẻ lớn bé các người vô đây coi cây sắt này với đầu mấy người cái nào cứng hơn. Anh là ai? Có liên quan gì tới nó không? Nếu không thì tránh qua một bên, coi chừng liên lụy đó. Tao không tránh đó rồi sao? Đừng tưởng tao sợ tụi mày nghe. Cho mày biết, hai bàn tay này đã từng đấm, từng cạo cả trăm thằng rồi đó. Thằng Chớt hỏi nhỏ: Thiệt hả chú? Ừ, hồi đó có thời gian tao đi làm đấm bóp giác hơi, tao hù tụi nó chơi vậy thôi à. Trời ơi, chú coi hài hơi bị nhiều rồi đó nghe. Thằng Thiện cười đểu hỏi: Rồi sao, có ngon thì bước ra đây. Tao là sư phụ thằng này, hồi nãy nó không có gan, tao thì không ngon, vậy thôi nghe. Chú ba quá bất mãn với cái bọn này. Nãy giờ chú vẫn hướng ánh mắt về phía ông hai như để chờ đợi cái gì đó. Chú bước tới, vịnh vai ông hai, chưa kịp nói gì thì ông hai lại ngăn cản chú lại. Chú chỉ thở dài một tiếng rồi im lặng. Những người khác cũng thở dài theo. Ông hai lại nhẹ giọng nói: Tôi làm ông nội nó mà tôi không dạy được nó. Lỗi là của tôi. Một mình nó xin lỗi vẫn chưa đủ, thì thêm tôi đã đủ hay chưa? Anh hai! Chú ba và mọi người đồng thanh kêu lên nhưng không kịp. Nói dứt câu, ông hai đã vội quỳ xuống bên cạnh thằng Minh. Hành động của ông nhanh chóng, dứt khoát, không ai kịp can lại hết. Ông lại nói: Như vậy đã đủ chưa? Cậu đã có thể bỏ qua mà kéo đàn em về hay chưa? Tôi cho nó học võ là để tự vệ, rèn luyện sức khỏe, chứ không phải để đánh nhau gây sự. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đánh nhau. Mọi người đều bực tức và bất lực trước tình cảnh hiện tại. Thế nhưng vì nể ông hai nên không ai dám nói gì. Thằng Thiện cười khẩy, nói: "Được, thấy ông già, ông cũng có thành ý đó. Với lại cũng nể tình thằng này không có cha mẹ dạy, nên tôi cũng thông cảm mà cho qua. Nhưng mà..." "Không được, đại ca có thể cho qua, nhưng bọn em thì không. Nó đánh ai cũng được, nhưng đánh đại ca thì tụi em chơi khô máu với nó. Chỉ bỏ qua khi nó chịu đứng yên cho đại ca đánh ba cái." "Đó, tôi thì tôi bỏ qua, nhưng đàn em tôi thì không. Cái này không phải tại tôi à." Chị Lụa vốn tánh hiền lành, chưa bao giờ biết chửi ai. Thế nhưng nghe thằng Thiện nói vậy, chị tức quá mà bước tới phía trước, chỉ tay vào mặt thằng Thiện mà chửi: "Nè, tao cho mày biết, thằng Minh nó không có cha mẹ, nhưng có ông bà nội nó dạy nó nên người. Còn cái thứ như mày, có cha mẹ đầy đủ làm chi mà ổng bả không biết dạy con, để cho mày mất dạy với người lớn như vậy đó hả? Rõ ràng là mày sai trước, người ta muốn êm chuyện mà xuống nước với mày cỡ này rồi. Mày còn muốn gì nữa? Mày nói gì cũng được, nhưng mà đừng có đụng tới cha mẹ thằng Minh. Thứ hỉ mũi chưa sạch mà muốn làm láo hả con? Coi chừng cái cây sắt đó vô đầu mày đó." "Ủa bà chị, nó không có cha mẹ thì tôi nói nó không có cha mẹ, chứ tôi có nói gì sai đâu à. Bà chị làm gì nổi nóng vậy chứ? Tôi là tôi bỏ qua rồi. Tại đàn em tôi nó không bỏ qua thì tôi chịu thôi. Cây sắt trong tay tôi nè, bà chị có giỏi thì tới đây mà lấy. À quên nữa, trên tay bà chị đang có đứa nhỏ, nhớ đưa nó cho người khác ẩm trước khi nhào vô ngang. Tôi không muốn làm tổn thương mầm non đất nước đâu." Tới nước này thì không còn ai có thể nhịn nổi nữa rồi. Đang trong giây phút căng thẳng thì chợt có tiếng la oai oái phát ra từ đằng sau. Ây da, nhẹ nhẹ tay chút, xức cái lỗ tai em ra bây giờ nè, nhẹ nhẹ tay anh trai ơi. Nhìn lại thì từ ngoài đường, một thằng đàn em của thằng Thiện đang nắm lỗ tai một đứa nhỏ lôi vô. Không ai khác mà chính là thằng Tuấn Anh, con anh Toàn. Lôi nó vô tới chỗ thằng Thiện, thằng kia mới nói: "Đại ca, hồi nãy em mắc tiểu, ra ngoài kia giải quyết thì thấy thằng này nó đang xì bánh xe của tụi mình á. Giờ tính sao đại ca?" Thằng Tuấn Anh nhìn vô hướng mọi người mà cầu cứu: "Cha mẹ cứu con, ông ngoại, ông bác cứu con với. Nãy con qua đây nghe mấy người này kiếm chuyện với anh Minh, con mới đi xì bánh xe tụi nó chơi, ai về đâu bị phát hiện. À anh trai, nhẹ nhẹ anh ơi, em thề là mới mốt em..." Hai tiếng chát, bóp vang lên, cùng theo sau đó là tiếng hự của thằng đang nhéo lỗ tai thằng Tuấn Anh. Thì ra là chị Lụa. Lúc phát hiện ra thằng Tuấn Anh bị tụi nó bắt thì chị đã nhanh chóng đưa con bé cho anh Toàn ẩm. Phần chị thì ra tay nhanh như cắt, đánh hạ thằng kia và kéo thằng Tuấn Anh về. Tất cả chỉ có thể há hốc mồm nhìn chị thể hiện. Tới khi hoàn hồn thì thằng Tuấn Anh đã được giải cứu. Thằng Thiện đứng kế bên nhưng cũng không kịp phản ứng gì. Chị đẩy thằng Tuấn Anh lùi về sau rồi đứng chắn trước nó. Thằng nhỏ vẫn không quên nói với thêm một câu: "Em thề là mới mốt gặp ở đâu em xì ở đó nữa. Nói dốc ăn cá lóc." "Cái thằng ẩu tả, hên là mẹ mày thân thủ bất phàm đó. Nói một hồi nó quánh phù mỏ luôn bây giờ. Vô chừng em nè, để tao tiếp mẹ mày." Anh Toàn đưa đứa con gái cho thằng Tuấn Anh giữ. Phần anh thì chắp tay xá xá như thể đang khấn cái gì đó. Thằng Chớt thấy vậy thì tặc lưỡi, lắc đầu: "Trời ơi, tưởng tiếp vợ làm sao, đứng đây khấn vòng ra đánh tiếp thím hay gì. Không ra cản, hai chục thằng nó đánh thím mềm như trái chuối bây giờ nè, ra cản lẹ đi chú." "Ai nói mày tao đang khấn vòng? Mày nhắm vong chơi lại mấy cây sắt chà bá đó không?" "Vậy chứ chú đang khấn cái gì?" "Khấn ông bà phù hộ." "Chú biết nói câu ma quỷ không chơi lại cây sắt, vậy ông bà chắc chơi lại hay sao mà chú khấn như đúng rồi vậy? Ông bà có vô địch cử tạ thế giới cũng không gánh nổi cho thím trong trường hợp này đâu." "Tao khấn là khấn để ông bà phù hộ cho tụi kia kìa. Nhờ ông bà kéo thím mày lại, để không thôi tụi kia xịt máu mũi hết." "Cái gì? Chú vẫn chơi hả? Mình ên thím chơi lại tụi nó nổi sao? Đó giờ thím hiện thấy mồ." "Ờ hen. Hồi nãy thím mới ra tay nhanh như sấm, còn chưa kịp nhìn thì thằng kia té lăn cù rồi. Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Mà ổn thiệt không vậy chú?" "Mày đứng yên đó coi, để tam pháp sư phu nhân ra tay." Trở lại cuộc chiến bên ngoài, thằng Thiện gật gật đầu, tay cầm ống tuyếp sắt đánh nhẹ vào lòng bàn tay bên kia. Nó cười khẩy, nói: "Thì ra là có võ nên mạnh miệng dữ. Được rồi, để tôi chơi với bà chị." Nói xong, nó vung ống sắt lên để đánh chị. Chỉ một động tác xoay người, chị đã bắt gọn lấy tay nó, rồi nhẹ nhàng mà dứt khoát gỡ được ống sắt ra. Chân đạp cho nó một đạp văng về phía sau. Một thằng cầm côn nhị khúc bổ tới. Chị Lụa lại xoay người né tránh, lấy ống tiếp sắt đỡ lại. chỉ quơ mấy vòng rồi giật phăng cây côn nhị khúc văng ra, văng tới chỗ ông hai. Ông đưa tay chụp lấy gọn khô. Thằng kia lại bị chị móc giò lái đá văng về sau. Thằng Thiện tức quá mà hét lên: "Lên hết cho tao, dạ trẻ lớn bé gì làm hết, dừng lại hết!" Tiếng hét đầy uy lực kèm theo sự giận dữ được ông hai hét lên khiến tất cả đều dừng lại. Tám người, từ ông hai cho tới chú chính bước lên. Chú ba đặt tay lên vai chị Lụa, gỡ lấy ống sắt, chú nói: "Con Lụa dậy được rồi, bay lùi lại để bà với mấy chú mấy bác mày giải quyết." Ông hai hùng hổ nói: "Tao đã nhân nhượng, mà tụi bay muốn làm láo thì tao chịu. Lên đi, tám ông già này tiếp tụi bay một bữa. Còn tụi tao nữa." Nhìn lại thì thấy mấy chị, mấy bà thím ở phía sau cũng đang cầm vũ khí trên tay. Người cầm chổi, người cầm gậy, người cầm dao, cầm thớt có đủ. Mặt ai nấy cũng đằng đằng sát khí. Thấy vậy, tụi nó cũng chột dạ mà không dám manh động, chờ hiệu lệnh của thằng Thiện. Nó cũng không biết phải làm sao, tự nhiên cảm thấy choáng ngợp trước đám người tưởng chừng như hiền lành chân chất này, nhất là sát thần khí ngời ngời của tám ông già trước mặt. Ông hai không nói gì, vung cây côn nhị khúc lên múa những đường tuyệt đẹp mà tưởng chừng như chỉ trong phim mới có. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, nhất là thằng Chớp. Nó luôn miệng khen ông múa hay múa đẹp, bất giác nó hỏi anh Toàn: "Chú khai thiệt đi, hồi nãy chú khấn vong ông Lý Tiểu Long về nhập vô người bác hai phải không? Ổng múa đẹp không thua gì Lý Tiểu Long luôn á. Ông kia bên Trung Quốc, mày nghĩ khấn tiếng Việt ổng hiểu không mà về? Tào lao không à, coi đi, kịch còn hay. Tao đã nói rồi mà mày không tin tao." Ông hai múa một hồi thì dừng lại, đưa mắt nhìn bọn thằng Thiện. Chú ba chẳng nói chẳng rằng, chú gồng người hết cỡ, tự lấy ống tiếp sắt đánh vào bên bắp tay. Tưởng đâu bắp tay của chú sẽ nát như tương, ai dè ống sắt cong đi một khúc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tiếp sau đó, tám người đồng loạt cởi áo, quay lưng lại cho bọn thằng Thiện nhìn. Đứa nào đứa nấy sợ hãi khi thấy trên lưng họ lần lượt là hình xăm những loài trong bát bộ chúng. Giữa lưng của họ lần lượt có các chữ Thiên, Long, Dạ, Càn, A, Ca, Khẩn, Ma, là chữ đầu trong tên của tám loài đó. Hơn thế nữa, cơ thể của ai cũng cực kỳ rắn chắc, dù đã bước qua cái tuổi xế chiều. Ngay cả ông hai, tuy ông ốm nhưng những thớ thịt rắn chắc cũng hiện rõ trên ngực, trên lưng của ông. Thấy ai cũng ngơ ngác, thằng Chất mới hỏi: "Họ khoe cái gì vậy chú?" "Hình xăm với chữ." "Hình gì chú?" "Hình bát bộ chúng với tám chữ vàng." "Anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang hả?" "Cái đó là Bác Hồ tặng cho phụ nữ Việt Nam. Mấy ổng toàn được rửa, xăm lên chi?" "Chữ là tên của các loài trong bát bộ chúng, cũng là tên gọi, biệt danh của mấy ổng, từ thứ hai cho tới chú chính đó. Mừng giang hồ chứ có phải mừng dâu đâu mà xăm anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang. Cái thằng tào lao." Sau một hồi để cho tụi nó mắc chữ O, mồm chữ A, thì tất cả quay lại, mặc áo vô. Ông hai mới đanh giọng nói: "Sao hả? Có đứa nào muốn chơi nữa không? Bước vô cho mấy ông già này tiếp. Cũng mấy chục năm rồi, tụi tao chưa có động thủ lại. Cái bắp tay chú ba mày có mừng sao không đó?" "Không sao đâu anh hai, hai mấy năm rồi, chứ cái món này em còn ngon lắm, cây sắt mà nó còn cong. Tụi cháu có đứa nào muốn cong như cây sắt này không? Vô đây ông biểu." Tất cả bọn nó đều câm như hến. Thím chính đon đã cười nói: "Giới thiệu cho tụi mày biết, cả cái xóm này đều là giang hồ hoàng lương. Mấy ổng nhịn tụi bay không phải là sợ, mà là đã chán cái cảnh đánh đấm, đấu đá lẫn nhau thôi. Bất đắc dĩ mà bữa nay tụi tao phải xuất đầu lộ diện, để không thôi tụi mày được nước rồi làm tới. Hổ không gầm, chó tưởng rừng xanh vô chủ hả?" Chú Năm bấy giờ mới lên tiếng: "Bây giờ tuy tao đã cục hết một giò, nhưng cỡ tụi mày, mình ơn tao cưng hai khỏe ru ngang con. Hồi mà tao còn nguyên hai giò hả, mình ơn tao đánh với 5-7 thằng cũng chưa ăn thua gì đâu. Cái thòng tóc đỏ bờm ngựa kia, ra đây tao biểu mày." Một thằng cái đầu đỏ chót, tóc để bờm ngựa, được kêu tên thì khúm núm bước tới. Chú Năm chỉ mặt nó, nói: "Nghe nói mày có cái biệt danh là Tết Tóc Đỏ phải không mày? Nhờ mày tóc đỏ mà tao nhớ mày nè. Mẹ bà mày, bữa đó ghé tao vá xe, tao vá xong thì mày xách xe chạy, không trả tiền, còn rủ tao ra chạy đua. Tao mà chạy thắng thì mày trả tiền, còn không thì thôi. Tao nói chứ tao bị cục, làm sao chạy lại? Mày nói lại là ai kêu tao cục làm chi? Mày nghĩ tao muốn cục lắm hả? Mày có nghe cái câu, có cẳng chưa ai muốn cục giò chưa hả cái thằng ôn?" "Dạ, dạ tại con tuổi trẻ bồng bột, tính chọc ông cho vui vậy thôi, ông tha cho con, tiền giá xe bữa hôm đó bao nhiêu để con gửi trả ông. Không cần trả tiền đâu mày. Giờ chỉ cần mày đưa cái giò mày ra đây. Tao cưa bỏ một bên, rồi tao với mày chạy đua coi thằng nào thắng. Chấp mày cái nạn, tao nhảy lò cò luôn nè, chơi không? Dạ, con không dám. Ông tha cho con, giờ con gửi ông tiền vá xe. Còn dư thì ông để dành uống cà phê, mười mốt con không dám nữa. Nói rồi, nó móc trong túi ra tờ 500 ngàn, rung rung nhét vào túi chú Năm. Chú vụt trả lại, cười khẩy nói. Cảm ơn sự hào phóng của mày. Ông già này giá xe cho vui, chứ không có cần tiền. Mới mốt về, bớt có đi chọc người già, nhất là những người khuyết tật. Một ngày nào đó, mày bị giống họ đi, rồi mày biết cái nỗi khổ của họ như thế nào. Cầm tiền này về mà nhuộm lại cái đầu giùm tao. Nhìn không ra cái giống ôn gì hết, mới có mười mấy hai chục tuổi đâu. Chú Chính tiếp lời. Tuổi trẻ, có cha có mẹ, được ăn học đàng hoàng tử tế thì gán mà học hành, để sau này giúp ích cho đời. Bài đặt đi làm giang hồ xóm đồ đặng chi vậy? Tụi bay nhắm tụi bay chơi lại nguyên cái xóm giang hồ này không? Hồi đó tụi tao không cha không mẹ, không được ăn học đàng hoàng. Cuộc đời xô đẩy mà phải thành dân giang hồ. Tụi tao đã kinh qua không biết bao nhiêu nguy hiểm. Cái chuyện sức đầu, mẻ trán, gãy tay gãy chân là hết sức bình thường. Tất cả cũng chỉ để dành miếng ăn mà thôi. Cuối cùng thì sao? Tụi tao vẫn chọn con đường hoàng lương, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Làm giang hồ có tốt đẹp gì? Chú Ba ngậm ngùi nói. Anh hai là đại ca của tụi tao thời đó. Nếu như hồi xưa, ăn nói kiểu như mày lúc nãy thì một cái búng tay của ảnh thôi. Mày đã trở về cát bụi rồi. Mày lên Sài Gòn hỏi cái tên Hai Thiên, ông trùm của phe Thiên Long Bát Bộ thử coi. Tao đảm bảo là bây giờ tụi giang hồ nó vẫn còn nhắc. Hồi đó ảnh oanh liệt cỡ nào mà bây giờ còn phải quỳ ở đây để xin lỗi một thằng tôm tép như mày sao? Hồi cỡ tuổi tụi bi, ảnh với tao đã đâm chém không biết bao nhiêu thằng rồi. Chẳng qua vì bây giờ đã hoàng lương, ảnh không muốn đụng tay động chân. Tụi tao cũng đã quá chán cái cảnh đánh đấm rồi, nhất là từ sau cái chết của cha mẹ thằng Minh. Nói tới đây, chú Ba nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Ông Hai bấy giờ mới thở dài, nói. Tuổi trẻ bồng bột, tao không trách. Tụi bay nhớ lấy, về nhà lo mà sửa đổi cái tánh côn đồ lại, lo mà học hành, làm ăn cho nó đàng hoàng. Chuyện tụi tao là dân giang hồ hoàng lương không ai biết cả. Nay bất đắc dĩ mà cho tụi bay biết. Không được đem chuyện này đi nói với ai. Tụi tao già rồi, chỉ muốn yên ổn làm ăn, chứ không muốn gây thêm nhiều rắc rối. Bây giờ thì đi về hết đi. Thằng Thiện chắp tay xá lại như tế sao. Bọn đàn em nó cũng chắp tay mà xá theo. Thằng Thiện lắp bắp nói. Dạ, con cảm ơn ông Hai, cảm ơn mọi người. Tụi con có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tụi con xin lỗi ông, xin lỗi anh Minh, và xin lỗi tất cả bà con. Tụi con hứa từ nay sẽ sửa đổi, không dám phạm sai lầm gì nữa đâu. Nói rồi bọn nó lục tục kéo nhau ra về. Chạy xe nhẹ nhàng, không còn dám nẹt bô, phóng nhanh nữa. Mấy đứa bị thằng Tuấn Anh xì bánh xe lúc nãy thì cũng cố gắng dắt xe chạy đi thật nhanh, chứ không dám nấn ná thêm miếng nào nữa. Bấy giờ, thằng Minh mới nghiêm nghị nhìn ông Hai mà hỏi. Mọi chuyện là như thế nào vậy ông nội? Sao con không biết gì hết vậy? Tại sao mọi người lại giấu con? Tại sao? Con bình tĩnh, đi vô đây rồi ông nội sẽ kể hết cho con nghe. Cũng tới lúc con và những đứa nhỏ khác nên biết hết tất cả sự thật rồi. Ông Hai vốn xuất thân là con nhà võ. Ba của ông ngày xưa có một võ đường rất nổi tiếng ở Sài Gòn, nhận rất nhiều đệ tử. Một ngày kia, võ đường của ông bị gán cho cái tội chống đối chính quyền, nên phần thì bị bắt tử hình, phần chống đối lại thì bị giết ngay tại chỗ. May mắn thay, hôm đó ông Hai và chú Ba không có ở võ đường nên thoát nạn. Kể từ đó, cả hai không chốn nương thân, phải đi mưu sinh nơi đầu đường xó chợ. Năm đó ông Hai 14 tuổi, còn chú Ba thì mới lên 9. Cả hai tuy còn nhỏ nhưng vì có năng khiếu, nên võ nghệ và sức khỏe của cả hai đều hơn chúng bạn cùng trang lứa. Cả hai làm nhiều việc, từ kéo xe cho đến đánh giày, phụ quán để mà mưu sinh. Dù có võ và sức khỏe là thế, nhưng cả hai vẫn bị đám trẻ khác ăn hiếp vì chúng có phe phái, bè lũ. Cái chuyện bị giật hết tiền, thậm chí là miếng bánh mì đưa vô miệng rồi vẫn bị chúng nó giật lấy. Đôi khi còn bị chúng nó đánh hội đồng, ăn đòn thay cho ăn cơm. Dù có võ nghệ cao đến đâu, thì cả hai cũng không đánh lại được mấy chục thằng. Cả hai bắt đầu lên kế hoạch, chiêu mộ thêm nhiều đàn em, lập riêng cho mình một phe phái. Cả hai tập hợp những đứa trẻ lang thang và bị ăn hiếp giống như họ lại. Ban đầu, họ chiêu mộ được thêm 6 người, với hai người họ nữa là Tám. Cả Tám kết nghĩa anh em, lấy cái tên là Thiên Long Bát Bộ. Phái của họ ngày một mạnh dần và nhanh chóng có tiếng tăm trong giới giang hồ thời đó. Thu thập thêm nhiều đàn em, không một ai là không nể. Người ta nể không chỉ vì sự gan lì, mà còn nể vì tính tình trượng nghĩa của tám người cầm đầu, nhất là Hai Thiên, đại ca của phái Thiên Long Bát Bộ. Rồi cứ như thế mà họ lớn lên rồi cũng lập gia đình, sinh con đẻ cái. Tất nhiên là lập gia đình với những người có cùng hoàn cảnh, chứ con nhà quyền quý, ai lại gả con cho bọn lưu manh bao giờ. Rồi con cái của họ cũng lớn lên rồi lập gia đình. Theo cái nghiệp cha truyền con nối, anh Tòng thừa hưởng cái tính của ông Hai, gan lì, mạnh mẽ và nghĩa hiệp. Thế rồi cái ngày định mệnh của 24 năm trước ập đến, như một bi kịch chấm dứt sự thống trị của phái Thiên Long Bát Bộ trong giới giang hồ Sài Gòn. Lại nói, tuy là giang hồ, nhưng phái Thiên Long Bát Bộ không bao giờ sử dụng và buôn bán hàng cấm. Họ chỉ dùng danh tiếng của mình để bảo kê các địa bàn làm ăn lớn, không cho những phe phái khác bắt nạt, làm hại, đặc biệt là không được ức hiếp những người dân làm ăn lương thiện. Chính vì điều này mà gây nên sự bất mãn đối với những phe phái khác. Chúng nó liền liên kết với nhau, lên kế hoạch hẳn hoi, hòng lật đổ phe Thiên Long Bát Bộ. Khi kế hoạch đã xong xuôi, bọn nó bắt đầu hành động. Vì bọn chúng chuẩn bị kỹ lưỡng, lại có cài gián điệp vô, nên bên phía ông Hai không thể chống đỡ được. Bọn nó nội ứng, ngoại hợp, đánh cho nhóm người ông Hai không kịp trở tay. Lần đó, chính anh Tòng và chị Huệ cùng với một nhóm đàn em hơn 20 người đã cố gắng chống trả. Để cho những người còn lại tìm đường thoát thân, chính tay anh đã trao thằng Minh lại cho ông bà Hai, dặn ông bà phải chăm sóc thật tốt cho nó. Nhờ sự hy sinh của vợ chồng anh Tòng và nhóm đàn em kia mà những người còn lại đều chạy thoát thân. Anh Tòng có dặn họ hãy trở về vùng đất Bạc Liêu, tìm tới địa chỉ nhà ông Mười nào đó nhờ ông giúp đỡ. Anh khuyên họ hãy hoàn lương, đừng đi vào con đường cũ nữa, vì nếu tiếp tục thì cũng sẽ nhận cái kết như vợ chồng anh mà thôi. Ông Mười là một người đã được anh Tòng giúp đỡ. Lần đó, ông lên Sài Gòn đem theo mấy chục cây vàng để mua sắm máy móc gì đó. Không may bị cái tụi thằng Năm Đen chặn đường cướp giật. Chính anh Tòng đã giúp đỡ, lấy lại số vàng cho ông Mười. Anh còn đưa ông đi tới nơi mua máy. Lúc chào tạm biệt, ông Mười có nhìn anh Tòng hồi lâu rồi nói: "Tôi biết cháu mày đây không phải là dân bình thường. Tôi có biết một chút thuật coi tướng số. Tôi coi ra được là cháu mày và những người bạn sắp tới sẽ gặp một đại nạn rất lớn, khó lòng mà qua khỏi. Nhớ phải đề phòng những kẻ tiểu nhân và tuyệt đối không nên tin lời người ngoài. Hy vọng cháu mày vượt qua được kiếp nạn này. Nếu có chuyện gì cứ về Bạc Liêu, tới vùng đất Vĩnh An, tìm hỏi thăm nhà ông Mười, chủ nhà máy xay lúa là người ta chỉ cho. Tôi sẽ hết lòng giúp đỡ cho cháu mày." Thế rồi ông Hai và tất cả những người còn lại lần lượt trốn về được tới cái chốn này và được ông Mười hết lòng giúp đỡ. Kể tới đây, ông Hai nghẹn ngào nói: "Để mà về được tới đây đó, không phải là chuyện dễ. Ông nội và bà con phải trốn chui trốn nhủi, suýt chút thì bị bọn nó tóm. Hên là nhờ may mắn và sự giúp đỡ của vong hồn cha mẹ con và mấy chục đàn em kia thì mới có thể về được." Lại nói, để tránh sự truy lùng, mỗi người chia ra một ngã để trốn, hẹn gặp nhau ở Vĩnh An. Thằng Minh khi đó mới có một tuổi, ông Hai ôm nó bỏ trốn trong đêm tối. Thế nhưng bọn kia vẫn bám đuổi rất rét. Mệt quá, ông bèn chui vô một cái cừng xé lớn để trốn. Bọn kia vốn dĩ đã chạy qua khỏi, nhưng tiếng khóc của thằng Minh đã kéo chúng trở lại. Chúng nó tìm được tới nơi ông đang trốn, thẳng tay nhấc cần xé lên, tay thủ sẵn con dao, sẵn sàng tiễn hai ông cháu về trời. Thế nhưng cần xé được mở ra, ông Hai nhìn thấy bọn nó, mà bọn nó không hề thấy ông. Thằng Minh bấy giờ cũng không còn khóc nữa, nó im lặng một cách lạ kỳ. Thế rồi hai tên kia bỏ đi. Lúc đó ông mới nhìn thấy lờ mờ hai nhân ảnh đang đứng chắn trước mặt mình. Không ai khác mà chính là vong hồn của con dâu và con trai của ông đã hy sinh. Rồi những bà con khác cũng gặp những trường hợp tương tự. Có người lại nghe bên tai giọng nói của anh Tòng chỉ đường cho họ chạy, bày cách cho họ trốn thoát, rồi lên xe trốn về Bạc Liêu. Nhờ vậy mà rất nhiều người tìm được về dưới này. Tổng cộng năm đó có tới hơn 30 người may mắn sống sót, trốn chạy được. Bà Hai nói: "Hồi mới về đây đó, anh Mười, ảnh đưa bà con tìm vô cái xóm này để ở. Khi đó ở đây, mới cả cây số mới có một cái nhà, ít có người sống lắm. Ủa, vậy hồi đó ở đây toàn là người chết không hả bà bác? Nghe câu hỏi đâm ban thì biết ngay là thằng Chớt, ai cũng trố mắt nhìn nó, anh Toàn khẽ tặng hắn. Cấp này thấy hơi chất chất lại rồi đó. Lâu rồi bà Năm, bà chưa về bóp cổ mày phải không? Bà Hai liếc nó một cái rồi nói tiếp. Hồi đó, ở cái xóm này ít có người ở. Đó, tao xài từ ở cho mày vừa lòng hả dạ, khỏi bắt bẻ tao mày. Mày mà hỏi tao, không có người ở thì có ma ở hay sao, là tao cho ăn bạc tai à. Con xin lỗi, con không có cố ý, bà bác kể tiếp đi. Rồi mỗi gia đình chọn một miếng đất, tự mà khai hoang rồi kiếm một cái nghề sinh sống. Thống nhất với nhau là hoàn lương, không nhắc lại chuyện cũ nữa. Tụi nhỏ sau này lớn lên cũng không được biết luôn. Có mấy đứa lớn lớn cỡ tuổi con lụa thì biết nè. Xóm làng mới đông đúc từ đó, lấy cái tên là Lương Nghĩa, ý nói là hoàn lương và sống vì nghĩa tình với nhau. Sau này mới có thêm nhiều người nữa về đây sống. Mà cũng nhờ hồi đó làm giang hồ mà về đây bà con có sức khỏe tốt, làm lụng chăm chỉ. Có hai mấy năm mà xóm làng phát triển tới như vậy rồi nè. Chỉ tội cho tám cái ông này, bắt mặc áo tối ngày, không được cởi trần, tại sợ bị nhìn thấy hình xăm, tên cũng đổi luôn. Chú Năm vốn tính hay cà rỡn, chú cười khà khà. Nói nào ngay, cũng tính đi xóa mẹ cái hình xăm, chứ bày nghĩ coi, trời nóng nực mà không được cởi trần, nó khó chịu dữ lắm. Vậy sao ông chú không xóa? Tao sợ đau mày ơi. Giang hồ mà cũng sợ đau sao? Giang hồ chứ có phải trâu bò đâu mà không sợ đau mày. Với lại xóa thì để lợi sẹo, xấu quắc, thấy ghê, rồi bả bỏ tao sao mày? Biết vậy hồi đó đi dán là được rồi hen anh hai, xăm chi rồi xóa không được. Ai cũng bật cười với lời nói của chú, thằng Chớt lại thắc mắc. Ủa, còn cái giò của ông chú là sao mà cục vậy? Cục hồi lúc ở Sài Gòn hay là gì đây? Mày thấy có thằng cục giò nào mà trốn được từ trên Sài Gòn về đây không mày? Chưa chạy nữa đã bị chém chết rồi. Về đây ta mới bị. Nói nào ngay, tại xui thôi. Lúc đó về đây rồi, tao lên trên xã, thấy cái xe tải bự chà bá đang chạy ngoài đường. Tao thử coi cái giò tao còn chắc như xưa không. Coi coi cái giò với bánh xe, cái nào cứng. Tao mới đút giò vô thử, ai dè đâu bánh xe cứng hơn. Nó cán cái giò dẹp lép mày. Bác sĩ kêu cưa bỏ luôn. Từ đó tao có cái tên là Năm Cục. Thiệt hả ông chú? Sao ông chú gan vậy? Ừ, bữa đó tao bị quẹt xe, rồi cái xe tải tránh không kịp, nên mới cán chứ gan mẹ gì. Còn sống là hên rồi. Tao đã nói rồi, có cẳng thì đâu ai muốn cục giò. Tao đẹp chứ có ngu đâu mà đút giò vô xe mày. Trời ơi, làm con tưởng thiệt. Xui cho ông chú ghê. Mà sao ông chú chọn nghề giá xe vậy? Tao trả nghiệp mày ơi. Hồi đó chuyên gia cho tụi đàn em đi rải đinh ngoài đường, đặng người ta cán đinh, vô tiệm tao giá xe. Giờ hoàng lương, mở tiệm giá xe để trả nghiệp hồi xưa. Mọi người lắc đầu cười khổ, thằng Chớt lại quay qua chị Lụa mà hỏi. Vậy thím Lụa hồi đó cũng là dân giang hồ, thím biết võ hả? Hồi nãy thím đánh đẹp quá chừng. Chú Ba cười khà khà. Con nhà võ mà, sao lại không biết mày? Tao với anh hai dạy cho nó đó, nó cũng là thiên tài học võ. 8 tuổi đã cầm đầu, bảo kê cho bọn con nít đi bán vé số ở quận 4 rồi đó mày. Hồi đó nó có cái tên là Lụa Hà Đông. Nghe cái tên thôi là hiểu rồi hen. Hồi cái năm xảy ra biến cố, thím mày cũng 11, 12 tuổi gì rồi à? Trời ơi, bình thường thấy thím hiền lành bao nhiêu, thì bữa nay ngầu bao nhiêu ngang. Bái phục thím thiệt đó. Từ hồi cái lúc về đây tới giờ, tao không bao giờ động thủ lại. Ai kêu nó đụng tới con tao, mà còn chửi tới anh chị hai tòng nữa chứ. Chọc máu điên tao nổi lên. Mẹ bà nó, muốn làm dâu hiền vợ thảo mà cũng không yên với tụi nó. Hèn gì, chú Toàn sợ thím một nước luôn, không bao giờ dám ho với thím tiếng nào hết. Anh Toàn ho lên mấy tiếng rồi tặng hắn giọng, nói. Nè, tao ho trước mặt vợ tao nè, ai nói tao không dám mày. Tao trân trọng cải chính cho mày và toàn thể mọi người biết là tao thương vợ chứ không phải sợ vợ nghe chưa. Vợ tao là số 1, hiền lành, thật thà, thủy chung, chịu đựng chịu khó, nhất mực yêu thương chồng con, có gì đâu phải sợ, đúng không mình? Dạ, chồng em nói phải. Em thương chồng. Thím Chính xua tay. Trời ơi, vợ chồng mày làm thấy ớn quá đi. Mà ta phải công nhận một điều là hồi xưa trên Sài Gòn, con lũa nó ngầu bao nhiêu thì về đây nó thùy mị, nết na, hiền lành bao nhiêu ngang. Nhiều lúc tao còn quên hồi xưa nó có cái tên lũa Hà Đông nữa đó. Bởi vậy mà biết bao nhiêu thằng theo đuổi nó. Thằng Toàn tu ba đời mới cưới được nó đó à. Nó nâng niu cũng phải. Thím chính nói quá à. Con cũng bình thường thôi. Con cũng là con gái thôi mà. Tại hồi đó làm dân đàn chị thì phải mạnh mẽ, hung dữ vậy thôi. Về đây con mới được sống cái cuộc sống mà con muốn nè. Không ganh đua, không đâm chém tranh giành gì cả. Ngay cả mấy chú mấy bác, hồi đó anh Liệt cỡ nào mà về đây cũng hiền lành, dễ thương đó thôi. Không nói chắc không ai biết hồi xưa mọi người từng là giang hồ đâu. Lời chị Lụa như đánh trúng tâm can của tất cả mọi người. Đúng vậy, sống ở đâu thì phải thích nghi ở đó. Ai cũng muốn thiện lương, muốn yên ổn. Chẳng qua vì số phận, vì cuộc đời không cho phép họ sống theo cái cách họ muốn mà thôi. Làm giang hồ thì phải mạnh mẽ, cứng rắn, gan lì thì mới trụ được. Còn khi đã là nông dân thì chỉ cần chất phác, hiền lành, chịu khó làm lụng là được rồi. Thằng Minh bấy giờ mới nghẹn lòng, nói: Bây giờ thì con đã hiểu. Ông nội dạy võ cho con là để tự vệ, phòng thân. Ông luôn nghiêm khắc, không cho con đi gây sự với ai. Ông luôn nói là hạn chế tối đa những việc đánh nhau. Có gì giải quyết êm đẹp được thì giải quyết. Mình có chịu thiệt một chút cũng không sao. Có lẽ cái chết của cha mẹ con và những người khác đã làm ông ám ảnh cho tới tận bây giờ. Đúng vậy. Đánh đấm làm chi? Nó có giải quyết được chuyện gì đâu. Cả đời ông đã đánh nhau rồi. Mình có thắng thì mình cũng thương tích, đau đớn chứ có sướng vui gì hơn người ta đâu. Bữa nay là ngày giỗ cha mẹ con và cũng là ngày giỗ của những anh em khác cùng nằm xuống trong ngày hôm đó. Vì thế mà bà con đến dự rất đông đủ, không thiếu một ai. Nói là ngày giỗ của cha mẹ bây, chứ lúc cúng đó thì ông nội khấn vái hết tất cả vong linh của những người anh em khác cùng về đây mà ăn hưởng, chung vui với bà con. Hay nói cách khác là những người anh em đã từng giàu sinh ra tử với nhau. Thôi thôi, kể như đó được rồi, cơm canh nấu chín hết rồi, dọn lên cúng đi chứ để thôi nguội hết. Chắc tụi nó đã về đây nãy giờ rồi đó. Lo nói tào la mà không chịu cúng, một hồi tụi nó quở cho bây giờ nè. Chọt, dọn lên tiếp đi. Tiếng nói của thím chính phá tan bầu không khí có phần trùng xuống. Mọi người thi nhau dọn đồ lên cúng. Khấn vái, cắm nhang xong, anh chàng pháp sư mỉm cười, nhìn những làn khói đen nghi ngút bốc lên, khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, như đang chào một ai đó. 9 giờ 30 tối, tại một lùm cây đầu xóm. Ây da, mẹ bà nó! Mũi cắn ngứa quá mà không dám đập nè. Mày có nhìn lộn ai không vậy xì? Nó đi chơi gì mà chẳng lẽ giờ này chưa về hay sao? Em chắc mà đại ca, hồi chiều rõ ràng là em nhìn thấy nó qua nhà chở con Lan đi lên xã chơi á. Mẹ con Lan khó lắm, không có cho nó đi chơi khuya đâu. Chờ chút xíu nữa đi, nó về tới bây giờ đây nè. Cũng gần 10 giờ rồi chứ có phải còn sớm đâu. Ráng chịu chút xíu đi. Mà sao mình không lên đó chặn đầu nó, đánh luôn mà phải rình ở đây chi cho mũi cắn vậy đại ca? Mày ngu hả? Lên trên đó có nhiều người, người ta nhìn thấy rồi sao? Giờ chặn nó ở đây, làm cho nó té xe trước, rồi ập tới đánh nó không kịp trở tay. Cũng không có ai có bằng chứng là mình làm, không có buộc tội mình được. Đúng là đại ca cao tay ngang. Lỡ mà cái xóm này biết, người ta kéo nguyên xóm tới nhà trả thù là anh em mình tiêu á. Giờ nghĩ lại em còn nổi da gà nè. Mày làm cái gì vậy? Làm cái gì mà khều khều tao hoài vậy? Nhục thấy mẹ à? Thằng Thiện bực bội la thằng đàn em. Thằng Xì ngơ ngác nói: Em có khều đại ca đâu, tự nhiên em khều chứ. Ở đây có tao với mày, mày không khều vậy ai khều? Là em khều đó anh trai. Giọng nói một người con gái âm u cất lên từ phía sau, khiến cho cả hai giật nảy người. Vội quay lại thì thấy nhân ảnh một người con gái đang mỉm cười nhìn họ. Thằng Thiện ú ớ hỏi: Làm hết hồn à bà nội? Ở đâu chui ra mà thình lình như ma vậy? Giờ này không ở nhà mà chui vô lùm cây mừng cái gì đây? Câu này em phải hỏi hai anh mới đúng chứ. Em không nhà không cửa nên mới lang thang ngủ bờ ngủ bụi. Hai anh có nhà mà sao không ở nhà, chui vô đây hiến máu nhân đạo cho mũi hả gì đây? Đang ngủ mà bị hai anh làm ồn phá giấc ngủ nè. Biết tại sao em xuất hiện thình lình như ma không? Tại sao vậy? Tại vì em là ma mà. Hai anh có sợ ma không? Nói xong, cô gái cười lên tràn cười the thé, thè cái lưỡi thật dài ra khiến cả hai sợ hãi, định co giò bỏ chạy. thế nhưng không hiểu sao mà chân của cả hai nặng như đeo chì, không nhấc lên được. Nhìn xuống dưới thì thấy có hai nhân ảnh khác đang dùng tay nắm chặt cổ chân của cả hai lại. Hèn gì không nhúc nhích được là phải. Thằng Thiện mếu máo khóc. Ông bà, khuất mại ơi, tụi con có lỡ động tới chỗ ở của các ngài thì xin các ngài bỏ qua cho. Ngài mời tụi con sắm lễ tới cúng tạ, đừng làm gì hại tụi con mà, con xin ông bà. Hỗn láo, nhìn tao còn trẻ vậy mà dám kêu tao bằng bà hả? Chê tao già hả mày, muốn chết hả gì? Nghe tao hỏi, khuya lắc khuya lơ, hai thằng mày rình ở đây làm gì? Tính ăn trộm nhà ai hay là giở trò gì? Dạ tụi con, không, tụi em đâu có ăn trộm ăn cắp gì đâu. Vậy chứ núp núp ló ló ở đây làm chi? Dạ. Nói dốc tao tán chết mẹ nè. Dạ, tụi em ghét cái thằng kia mà nó có giỏ. Quánh không lại nó, tụi em tính rình ở đây, chờ nó chạy xe về ngang rồi xô xe nó, quánh nó cho bỏ ghét. Cô gái tán cho hai thằng hai cái rõ đầu, xong thì lại chửi. Mất dạy nè, giang hồ giỏm nè. Mẹ bà tụi bay, người ta đang chạy xe mà tụi bay xô vậy, lỡ nó té chết rồi sao? Giờ mày ra lấy xe chạy đi, tao xô mày coi mày có chết không mà mày đòi xô người ta. Có gan sao không giỏi rủ nó ra tay đôi, mà chơi cái trò hiền vậy hả? Dạ tại quánh không lại, kéo tới nhà thì bị Nguyên xóm hù bỏ chạy vì mất dép, có đúng chưa? Mày đặt làm giang hồ xóm, xui sao đụng nguyên cái xóm giang hồ chứ gì? Sao chị biết, chị là ai? Nếu mày thành tâm muốn biết, thì bọn tao sẵn lòng trả lời. Để cái gì quên mất tiêu rồi hai thằng ôn, nhắc tao coi. Bữa nghe thằng kia nó đọc cái câu gì hay quá trời mà quên mất mẹ rồi. Thì ra cô gái này chính là Trang, vong hồn ở sau nhà bà hai. Hai vong đang kéo chân hai thằng kia chính là thằng Đừng và thằng Khôn. Nghe cô hỏi, thằng Khôn ú ớ. Tao quên rồi, mày nhớ không Đừng? Mày khôn mà mày không nhớ, lại đi hỏi tao. Giờ mà tao nhớ thì tao khôn hơn mày rồi. Chừng đó không biết thằng nào Đừng à. Mệt ghê. Không nhớ thì nói đại đi, mày đặt màu mè như con tắc kè ở ngoài hè. Mày mới màu mè đó. Nói chung bọn tao là những cái dông ở sau hè nhà cậu Minh. Biết tụi mày tính mừng chuyện xấu với cậu nên tụi tao nhát chơi vậy được không mày? Cho mày biết thêm một chuyện. Không phải chỉ có người ở xóm này là dân giang hồ không đâu. Bọn tao cũng là ma giang hồ đó. Đụng tới cậu chủ nhà tao thì coi như tụi mày tiêu đời rồi. Hồi còn sống, Minh ơn tao từng đánh với 20 thằng đó. Thằng Khôn vên mặt thì uy, thằng Đừng hỏi nhỏ. Thì không mày? Thiệt, đó cũng là lần cuối tao còn hít oxy. Sau lần đó thì hít nhang không. Đâu phải tự nhiên mà thành ma được mày. Tưởng ngon lắm, ai dè đồ tào lao. Thằng Thiện với thằng Xì chắp tay xá lia lịa. Dạ tụi em biết lỗi rồi, xin mấy anh chị ma đẹp trai đẹp gái tha cho tụi em. Tụi em hứa là từ rày về sau sẽ không bao giờ dám kiếm chuyện hay làm bất cứ điều gì tổn hại tới anh Minh cũng như là cái xóm này nữa, tụi em thề luôn. Chẳng những vậy mà tụi mày còn phải bỏ luôn cái thói côn đồ cho tao. Mẹ bà tụi mày, mới có bay lớn mà bày đặt ăn chơi, tụ tập phá làng phá xóm, chạy xe thì đổ lên rồi nẹt bô, phóng như cha mẹ mày hấp hối tới nơi vậy. Thằng nào thằng nấy cái đồ như bảy sắc cầu vồng, nhìn cái mặt là không ưa nổi à. Giờ hai thằng mày nghe cho kỹ đi, ngày mơ về, trước tiên là kéo nguyên băng tụi mày đi cạo đầu hết cho tao, mơi mốt để cái tóc cho nó đàng hoàng lại. Còn nhuộm màu này màu kia nữa là tao nhận đầu xuống sình từng đứa một, nghe chưa? Mua lễ vật ra sau hè nhà của mình, tới cái miếu cúng và thề trước mặt tụi tao, hứa những gì nãy giờ tụi bay hứa đó. Dạ, lễ vật là những gì, chị cho biết để tụi em chuẩn bị. Thằng Đừng hồ hởi nói. Voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mao. Tới cúng tụi mình chứ bộ hỏi cưới mày hả gì mà đòi mấy thứ đó. Đừng nói với tao là mày khoái nó rồi ngang. Không hả bà nội, tôi lộn chút thôi. Chứ nghĩ gì mà tôi đi khoái cái thằng này. Tên Thiện mà cái mặt ác như quỷ, vì nấu chè đổi tên đi nghe mày, nhìn khó ưa à. Thôi thôi, ở đó nói xàm hoài. Mơ về sắm một con gà trống thiến luộc, một con cá lóc nướng mía, một con heo sữa quay, cho thêm 6 ly trà sữa trân trâu đường đen nữa. Nhớ sai lớn nghe chưa, xin thêm cái bánh lăng nữa. Hai thằng cố gắng ghi nhớ những món mà Trang yêu cầu. Thằng Thiện lắp bắp. Dạ, phải là gà trống thiến mới được sao chị? Không thiến được không? Không thiến con gà thì tới đó tao thiến mày. Gà thiến cho nó mập, nhiều thịt. Sao, có được không? Dạ được, được. Còn gì nữa không chị? À quên, mày biết cái bánh pizza không? Dạ biết. Mời mua tới vài cái cho tụi tao ăn thử ngang. Nghe thầy để tam nói mà tụi tao chưa biết nó ra làm sao. Mua tới cúng cho tụi tao ăn thử cho biết. Nhớ đó, tụi mày mà thất hứa thì đừng có trách tao. Nếu mà có ý định đi kêu thầy hay thỉnh bùa gì đó thì cũng dẹp luôn đi ngang. Coi chừng chưa thỉnh được bùa là tụi bay đi thỉnh kinh luôn rồi đó. Dạ, có trò vàng tụi em cũng không dám nữa. Giờ chỉ tha cho tụi em được chưa? Được, giờ hai thằng mày ôm nhau, nhắm mắt lại đi. Chị vậy chị? Lệ lên mày, bớt hỏi lại. Hai thằng lính quýnh ôm nhau rồi nhắm mắt lại. Đầu óc tụi nó bỗng nhiên quay cuồng rồi ngất liệm đi lúc nào không hay. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, tụi nó chỉ còn nghe được tiếng cười thê thế vọng lại của vong hồn Trang và thằng Đừng, thằng Khôn. Trên con đường dẫn từ xã về xóm, Minh vừa dắt xe vừa làu bầu. Xui thiệt chứ, cái xe hư lúc nào không hư, lại hư ngay cái lúc này. Tiệm sửa xe thì lại đóng cửa hết rồi mới đầu chứ. Anh nói cái gì vậy anh Minh? Không có gì. Lần đầu hẹn hò mà để em đi bộ dắt xe với anh như vậy, thiệt ngại hết sức à. Mà về trễ, có bị mẹ la không em? Dạ không sao đâu, sự cố ngoài ý muốn chứ có phải anh cố tình vậy đâu. Mẹ có la thì em chịu thôi, là chút xíu rồi cũng nghĩ là à, em quen rồi. Mà đi bộ giày cũng hay, mình có nhiều thời gian bên nhau hơn á. Minh nhìn Lan rồi nở nụ cười thật tươi. Cả hai vui vẻ trò chuyện mà không biết rằng đi bên họ còn có những vong hồn khác. Thằng Bột hỏi. Ê tụi bay, không biết giờ này ba đứa kia xử xong hai thằng đó chưa hen? Xong rồi thì cho cái xe chạy lại bình thường, để cậu còn chạy gì chứ, để dắt từ đây về dưới chắc mệt xỉu luôn á. Mày nói cũng đúng, hay là tìm cách cho cậu Minh khỏi về luôn đi cho chắc. Sợ ba đứa kia vô dụng, làm không xong là hỏng hết việc, thầy để tam lại trách mình nữa. Thì ra là hôm đám giỗ, anh Toàn để ý thấy tụi thằng Thiện tuy khẩu phục mà tâm chưa phục. Anh đoán biết thế nào tụi nó cũng sẽ tiếp tục kiếm chuyện với thằng Minh. Nghĩ vậy, anh đã ra sau hè khấn vái, dặn tụi vong ma phải theo sát để bảo vệ thằng Minh, ngăn chặn kịp thời, không cho tụi thằng Thiện đạt được mục đích. Nếu được thì dạy luôn cho bọn nó một bài học để từ rày về sau, bọn nó không kiếm chuyện nữa. Trở lại thực tại, nghe thằng Tửng nói vậy, thằng Bột bất giác reo lên. Tao có cách rồi, mày nhìn đằng trước đi. Phía trước mặt là một tấm bảng lớn có đề mấy chữ Khách sạn Thiên Đường. Hai thằng nhìn nhau mỉm cười bí hiểm. Vong cô gái đi kế bên lên tiếng ngăn cản. Ê, hai thằng mày nghĩ cái gì? Tính chuyện xấu xa phải không? Tính lấy 1000 cây vàng của người ta hả? Tao nghĩ như mày nghĩ thôi. Giờ á, mày muốn cậu Minh bị bọn kia đánh chết hay là sợ cô gái kia mất 1000 cây vàng? Mày nhìn đi, hai người này đẹp đôi quá chừng. Cô Lan cũng thích cậu Minh mà. Với lại trước sau gì mà hai người họ không cưới nhau? Số trời định hết rồi. Ngẫm nghĩ một lát, cô gái cũng gật gù đồng ý. Thôi được rồi, để tao. Ây da, sao tự nhiên em đau bụng quá anh Minh ơi? Chết rồi, sao kỳ vậy cả? Em có sao không? Ngồi xuống nghỉ ngơi xíu đi. Sao mà cái gì đâu hai ba cái xuôi nó tới cùng lúc vậy không biết? Không biết sao nữa, tự nhiên cái nó quặn bụng quá. Em muốn cái này thiệt khó nói quá. Như hiểu ý Lan, Minh nhìn phía trước rồi thở dài nói. Lan nè, thiệt tình là anh không có ý gì đâu. Nhưng mà nếu em muốn thì anh có cách. Em nhìn phía trước đi, anh không có ý gì đâu ngang. Hay là... Thôi được rồi, em hiểu mà, đi nhanh thôi anh, em sắp chịu hết nổi rồi. Lan nói xong thì nhanh chóng đi về phía trước. Minh gãi đầu rồi dẫn xe theo sau. Ba vong ma nhìn theo mà cười thích thú. Trời ơi, coi ổng kìa, gái rủ vô khách sạn mà ngượng ngùng, đỏ mặt tí tai y như trai mới lớn vậy à. 25 tuổi rồi chứ có phải còn nhỏ đâu. Không lẽ ổng còn trai tân sao ta? Trai tân chắc luôn, mày nghĩ đi, đi chơi nãy giờ mà nắm tay ổng còn chưa dám. Không biết vô đó có mừng ăn được gì không nữa nè. Giúp tới vậy rồi còn gì nữa. Vậy thôi, tụi mình đã giúp thì giúp cho trót đi chứ. Được được, mà chờ tao chút, đi đây một cái. Đi đâu? Mua thuốc nhỏ mắt chứ còn đi đâu nữa. Thôi thôi, tào lao quá, đi nhanh lên nè. Rồi, chuyến này về nổi một lẹo chắc luôn. Chuẩn bị cuồng chỉ đỏ để cột ngón tay thôi. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy thằng Thiện và thằng Xì đang nằm ven đường trong tình trạng ôm nhau cứng ngắc. Môi còn chạm môi nữa chứ. Ai nhìn thấy cũng lắc đầu ngao ngán, nói một câu y hệt nhau. Thời buổi giờ loạn hết lên rồi. Hai thằng được rửa nó mừng rồi ngủ luôn bên đường. Không sợ thiên hạ dị nghị luôn. Cái gì cái cũng phải kiếm chỗ kín đáo một chút. Thiệt tình không hiểu tụi trẻ bây giờ nó nghĩ cái gì luôn. Hai thằng nó tỉnh lại, cố giải thích cách mấy thì cũng chẳng ai tin, nên hai thằng đành bất lực lủi thủi ra về. Thằng Thiện kéo thêm 20 thằng đàn em vô trong một tiệm tóc lớn. Nó hỏi chủ tiệm: hớt tóc bao nhiêu một người vậy anh trai? Thấy mới sáng mà có nhiều khách tới ủng hộ nên chủ tiệm hồ hởi trả lời: hớt thì 40, cạo mặt, rái tay, đắp mặt nạ các kiểu thì mỗi thứ thêm 10.000 nữa em trai. Mới sáng mà có khách đông quá, bữa nay chắc làm ăn được lắm đi. Ngồi, ngồi đi, để Hi kêu nhân viên ra ngang. Hớt 40, còn cạo trọc luôn thì bao nhiêu anh? Tưởng nó hỏi chơi, chủ tiệm trả lời: hớt thì 40, còn cạo trọc hả? Anh cạo miễn phí luôn. Vậy cạo cho 20 thằng em đi, hứa nhớ giữ lời đó, cảm ơn anh trước ngang. Anh chủ tiệm á khẩu, thầm hát bài, nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt. Anh ta ú ớ nói không thành tiếng. Chú em mày nói chơi hay nói giỡn với anh vậy? Cạo, cạo trọc hết thiệt hả? Nói giỡn với cha chi cha, giờ sao, có cạo không? Cạo, nhưng mà... Cạo lẹ đi cha nội ơi, tụi tôi trả tiền chứ không có cạo chùa đâu, giỡn chơi với cha xíu thôi. Thế rồi 20 cái đồ láng vo kéo tới nhà ông bà hai, mang theo nhiều lễ lạc, đồ cúng. Hệt như đêm hôm cô Trang đã dặn dò, hứa rằng sẽ lo tu chí học hành, làm ăn, không tụ tập đi phá làng, phá xóm nữa. Tại nhà mình, anh Toàn vừa bấm bấm tay, vừa thở dài lo lắng. Thằng Chớt bước vô tới, thấy vậy thì hỏi: chú tính toán cái gì mà sao nhìn đâm chiêu, lo lắng quá vậy? Tao mới coi cho tao một quẻ, rầu quá mày ơi. Sao rầu? Bộ chú sắp tán gia bại sản hay gặp đại nạn diệt thân gì hay sao? Tao tán mày trực bê hàm, triệu bản hồng bây giờ chứ ở đó mà trù tao, cái tật vô duyên không bỏ được à? Trời ơi, con bị liệu, con xin lỗi. Cái gì thì chú nói ra con mới biết chứ, coi con có giúp được gì không? Tao coi ra được, sau cái tập này, sẽ có nhiều người nói tao sợ vợ là vì vợ tao là Lụa Hà Đông, hỏ hé là bị nó đớp liền. Nhưng tao nói rồi, tao sợ là sợ vợ nó buồn, sợ nó khổ thôi, chứ vợ tao nó hiền lắm, có gì đâu mà phải sợ. Mày nói có phải không? Với lại, thấy con mình gặp nguy hiểm thì có hiền cách mấy cũng phải ra tay cứu nó chứ. Thôi con hiểu mà, để con đi cải chính cho chú nghe. Tưởng gì chứ cái này thì con làm được. Nè bà ơi, chú Toàn chú thương vợ chứ không phải sợ vợ đâu nghe. Chị Lụa từ trong nhà ẵm con đi ra nhìn chồng mà thở dài. Trời ơi, trưa trời trưa trật rồi mà không đi nấu cơm, giặt đồ đi. Hai chú cháu ngồi đây nói dốc cái gì vậy? Anh đi liền đi. Chất, đi thông báo cho người ta biết những gì tao nói nãy giờ đi ngang mày. Tao bận nấu cơm, giặt đồ cho thím mày rồi. Bữa nay thím mày mệt, chứ thường ngày thím mày mừng không à. Đừng có hiểu lầm ngang. Nói xong, anh cười hề hề bước vô trong nhà. Con mèo sủa lên mấy tiếng rồi ngoắc ngoắc cái đuôi nhìn anh mà trêu chọc. Chị Lụa cũng nhìn anh chồng của mình mà mỉm cười hạnh phúc. Và đó là kết thúc cho câu chuyện Giang Hồ Xóm Đụng Xóm Giang Hồ của chúng ta ngày hôm nay. Và cái câu chuyện này á, theo như tác giả Trần Văn nói với Bắp, thì đây là một series để Tam Pháp Sư, là gồm những cái câu chuyện ngắn xoay quanh về cuộc sống đời thường của anh Toàn và những người xung quanh anh. Và truyện thì sẽ đi theo cái hướng thể loại hài hước cũng như là gần gũi với lại đời sống bình thường. Cho nên khi mà nghe có những cái miếng hài nghe rất là thú vị. Và mỗi một cái câu chuyện ngắn nó sẽ riêng biệt, nhưng mà nói là một cái series dài, nhưng mà hiện tại thì Bắp chỉ mang đến với các bạn bộ truyện Giang Hồ Xóm Đụng Xóm Giang Hồ tạm thời là như vậy nha. Bởi vì sắp tới thì ở trên kênh của chúng ta sẽ có một số những cái sự thay đổi cũng không hẳn là thay đổi, nói chung là sắp tới thì các bạn theo dõi kênh các bạn sẽ biết là sẽ có những video gì nha. Và quay trở lại trong tập ngày hôm nay thì mới đầu nghe ông hai quỳ xuống rồi cứ kêu Minh là hãy quỳ xuống xin lỗi đi, thậm chí là lúc ông hai quỳ xuống xin lỗi á, thậm chí người nghe của mình cũng rất là bất bình nữa, thế sao lại quỳ xuống xin lỗi cái thằng sức sượt này. Nhưng mà lúc đó trong đầu Bắp đã nghĩ rồi, rồi xong tụi bay rồi, tụi bay mà càng vênh váo là một hồi nữa là tụi bay mồm đầy máu á, chứ ở đó mà hách dịch hống hách như vậy. Nhưng mà ban đầu Bắp chỉ nghĩ là những cái vong hồn sẽ nhập lên những người này, nhưng không ngờ là tất cả những người trong xóm đều là dân chơi thứ thiệt. Bên kia là giang hồ mới nhú, còn bên đây là giang hồ cổ thụ. Cổ thụ đến mức mà bây giờ đã về hưu rồi mà tụi này vẫn đi tới gây hấn. Rồi những cái sự kiện xảy ra khiến cho chúng ta rất là hả dạ. Mặc dù sau đó là bị sợ nhưng mà vẫn ôm lòng oán hận lại thằng quỷ Thiện. Thì khi mà Thiện quay trở lại bị những cái hồn ma ở trong miếu dạy cho một bài học nhớ đời. Đây là một câu chuyện ma thú vị, nhẹ nhàng và giúp cho chúng ta có những giờ phút thư giãn với những cái miếng hài của những con ma, cũng như là nhân vật đệ tam pháp sư Chớp, và thậm chí tất cả những người ở trong xóm cũng rất là dễ thương nữa. Báo cảm ơn tác giả Trần Văn rất nhiều đã viết ra câu chuyện này để Báo có thể chia sẻ với các bạn ở trên kênh, cũng như là cảm ơn tất cả các bạn đã cùng với Báo theo dõi câu chuyện Giang Hồ Xóm Đụng Xóm Giang Hồ và đã ủng hộ tất cả các video của Bắp từ trước cho tới bây giờ. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và đó là kết thúc cho truyện ma Bắp đọc của chúng ta ngày hôm nay. Và sắp tới sẽ là những video gì ở trên kênh thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.